Thâm Dạ Nhạc Viên, chương 2, sản nghiệp đã đến biên giới phá sản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Solo, Quân Mạch Tiếu, hắn cúi xuống nhìn dưới ánh đèn lờ mờ, rồi đột nhiên bị dọa tê cả da đầu một hồi lâu. Hóa ra tờ giấy đó chính là một lá bùa màu vàng, trên mặt viết lít nha lít nhít những chữ giống nhau bằng máu. Ai mà chơi ác vậy? Từ Lãng lạnh hết cả sống lưng, giống như đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Bỗng dưng hắn quay mạnh cả người ra phía sau. Không có cái gì, hóa ra chỉ là tự hù dọa mình. Từ Lãng thở phào một hơi, dứt khoát đem chiếc gương và máy tính lên trên bàn làm việc ở bên ngoài. Hắn định khởi động máy tính lên xem nhưng không tìm thấy dây nguồn ở đâu. Tí tách, đúng lúc này, lá bùa mà hắn tiện tay đặt ở trên bàn bất ngờ bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam. Đến khi hắn kịp phản ứng lại, lá bùa đã cháy ra cho tàn với một tia lửa nhỏ bị gió thổi rơi xuống mờ u bàn tay làm hắn bị bỏng. Từ Lãng vội vẩy mạnh cánh tay, nhưng sau đó hắn nhìn thấy một vết bỏng rất quỷ dị xuất hiện ở trên tay mình. Hắn cầm một cái cốc lên, rót đầy nước vào và cố gắng bình tĩnh lại. Cái gì? Từ Lãng còn chưa kịp uống xong cốc nước cả người liền giống như bị đông cứng lại. Ánh mắt hắn khóa chặt vào màn hình máy tính, da gà dần dần nổi lên vì màn hình máy tính đang phát sáng. Xung quanh hắn yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tim đập. Thình thịch, ai, là ai đang giả thần giả quỷ ở đây? Từ Lãng nhìn chằm chằm vào màn hình không hiểu tại sao tự khởi động kia, hắn cảm thấy giống như có đồ vật gì đó đang chú ý đến hắn. Màn hình vẫn còn đang phát sáng. Lúc này bỗng dưng có một khung trò chuyện xuất hiện trên màn hình. Tên hệ thống Thiên Đường Đêm Khuya. Thuộc tính hệ thống kinh dị. Cách thức hoạt động, bằng cách thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành và nhận thưởng thì tràng cảnh nhiệm vụ đó sẽ trở thành một khung cảnh của thiên đường. Cách thăng cấp hệ thống, bất kỳ mối đe dọa nào liên quan đến thiên đường đêm khuya đều có thể tạo ra giá trị kinh dị, nhận đủ giá trị kinh dị để nâng cấp thiên đường đêm khuya và nhận phần thưởng thực tế bất ngờ. Đặc biệt lưu ý công viên giải trí chú em điều hành đã không còn khả năng kinh doanh lại. Chỉ có anh đây mới có thể khiến công viên của chú phục hồi như cũ. Bây giờ chú hãy trả lời, chú đã sẵn sàng xây dựng thiên đường đêm khuya hay chưa? Từ Lãng mộng bức gần nửa ngày sau khi xem xong đoạn văn tự này. Đây là một game kinh dị mới ư? Nhưng dường như trò chơi rất rõ ràng tình hình hiện tại của hắn thì phải. Chẳng biết ma xôi quỷ khiến thế nào mà hắn dùng chiếc bàn phím sắp hỏng gõ vài chữ lên khung chat kia. Tôi đã sẵn sàng, chưa đến một giây sau, lại có thêm vài dòng chữ khác xuất hiện trên khung chat. Chúc mừng chú em trở thành game thủ của hệ thống anh đây, chú sẽ được trải nghiệm điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Đó chính là kinh dị. Tèn tén ten, hệ thống truyền đến một âm báo nhắc nhở. Từ Lãng nhìn thấy có hai tùy chọn khác trên khung chat, lần lượt là điểm kinh dị và bản đồ. Hắn nhấp chuột vào điểm kinh dị trước, sau khi nhấp vào, hắn phát hiện số điểm kinh dị hiện tại chỉ có một điểm. Bên cạnh còn có một hàng giải thích nguồn gốc của số điểm đó. Thiên đường đêm khuya nhận được một giá trị kinh dị bằng việc chủ sở hữu Từ Lãng bị đe dọa. Cái này, trái tim Từ Lãng run rẩy dữ dội, nhớ lại cảnh bị lá bùa làm bỏng hồi nãy. Ở bên dưới có một dòng chú thích đặc biệt khác, thiên đường đêm khuya trực tiếp hoặc gián tiếp dọa người khác sợ thì có thể thu được điểm kinh dị, khi chủ sở hữu sợ hãi, số điểm kinh dị chỉ tăng lên bằng 1/10 số điểm tiêu chuẩn. Điều này cũng nói rõ, khi chính hắn sợ hãi cũng được nhận điểm kinh dị nhưng rất ít, có lẽ dùng để ngăn chặn hắn gian lận. Cách chương,